Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 95, Hắc Lân Ma Thú. Cờ rốp, giá rẻ thái đao cùng đen nhánh vảy giáp chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy êm tai âm thanh, một nửa che kín khe lưỡi đao từ ơ trước mắt xẹt qua. Chiếu rọi ra một vệt ánh sáng, đinh đương một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, đao đoạn mất. Thanh này hao tốn nghèo so ơ dòng giã 1000 di mua được hai tay thái đao. Cuối cùng vẫn mang theo đầy ngập oán khí, đi vào tử vong của nó con đường. Hồi tưởng lúc đầu, nó đã từng là một thanh lưỡi dao sắc bén. Tuy nói không nổi uống no địch máu, nhưng cũng được xưng tụng trải qua chiến trường. Nhưng từ khi nó đổi chủ nhân đằng sau, hắn liền phát hiện cuộc sống của mình đột nhiên thay đổi. Thật giống như hắn không phải thay cái chủ nhân, mà là đổi cái thế giới đồng dạng. Nhìn một cái nó về sau đối mặt địch nhân đều là thứ gì quỷ. Đơn giản một cái so một cái khủng bố, tùy tìm một cái đều là nó trước kia chưa hề gặp qua đại địch. Cảm giác thả cái rắm đều có thể đứt đoạn nó. Mặc dù những địch nhân này chặt cũng so trước kia sảng đến nhiều, nhưng là đối với nó cái này một thanh thật thường thường không có gì lạ lưỡi đao tới nói, áp lực quả thực có chút quá lớn. Chính nó đều không rõ chính mình đến tột cùng là thế nào kiên trì đến bây giờ. Hơn nữa mấu chốt nhất là nó cái này một nhiệm kỳ chủ nhân mỗi lần lấy nó chặt xong địch nhân đằng sau, vậy mà từ trước đến nay đều không bảo dưỡng cũng phải thua thiệt nó không biết nói chuyện. Nếu không giá rẻ thái đao chính mình cũng không thể cam đoan nó đến tột cùng có thể làm ra hay không phệ chủ loại sự tình này. Đối với mình vũ khí trong tay đột nhiên đứt đoạn chuyện này, một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Dù sao đã dùng thời gian dài như vậy, cây đao này đến tột cùng là cái gì mặt hàng, trong lòng cũng là nhất thanh nhị sở. Cho nên tại đao đoạn trong nháy mắt, lập tức liền làm ra phản ứng. Phần eo tụ lực, cả người lâm không vọt lên, né tránh Hắc Lân Ma Thú Iron Tail quét ngang. Đồng thời một phát, nham thạch đâm, ma pháp liền ném ra ngoài, đánh gãy Hắc Lân Ma Thú tiến công tiết tàu cùng Hắc Lân Ma Thú riêng phần mình tách ra. Sắc mặt hơi trắng bệch, trong cơ thể ma lực gợn sóng cũng dần dần yếu bớt, trong cơ thể hắn còn thừa dư ma lực vốn cũng không tính nhiều, bây giờ cùng như thế một đầu cường hãn ma thú chiến đấu, ma lực tiêu hao càng là không bị khống chế tăng tốc, khiến cho áp lực trong nháy mắt tăng thêm một mảng lớn. Ta tới giúp ngươi. Xa xa Nasu tựa hồ nhìn thấy tình cảnh, lập tức vội vội vàng vàng lao đến, ngẩng đầu liền hướng phía Hắc Lân Ma Thú phát khởi công kích. Fire Dragon Iron Fist, Nasu song quyền bám vào cường lực hỏa diễm, khí thế kinh người một quyền đánh vào Hắc Lân Ma Thú trên thân. Hắc Lân Ma Thú, ngao, 333 tương đương. Tựa hồ là cảm giác trên người mình bị con muỗi chích một miếng. Hắc Lân Ma Thú hơi quay đầu liếc qua Nasu, sau đó một cái đuôi liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Nasu thực lực bây giờ cũng chỉ là vừa vặn bước vào A cấp không bao lâu. Trừ phi hắn có thể bạo chủng, nếu không lấy thực lực của hắn bây giờ hiển nhiên không có khả năng đối phó Hắc Lân Ma Thú. Bất quá Nasu chính mình cũng là không tin tà, lấy không đụng nam tường không quay đầu lại khí thế, hét lớn một tiếng, có thể tao, sau đó lại lần nữa lao đến, sau đó lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, ở giữa đều không mang theo một tia dừng lại, ghê tởm a. Nasu vô cùng không cam tâm, nhưng lần này không đợi hắn phát động công kích, liền bị Exa cùng Gray hai người ngăn lại. Chờ một chút, Nasu, không nên vọng động. Exa ngắt tại Nasu trước mặt, thần tình nghiêm túc nhìn xem Hắc Lân Ma Thú, nàng có thể cảm nhận được đầu này ma thú cường đại hoàn toàn không kém nàng. Dù sao Ezra tuy nói đã thông qua được S cấp ma đạo sĩ khảo hạch, nhưng nàng thực lực còn không có đạt tới có thể nghiền ép như thế một đầu có thể so với A cấp đỉnh phong ma đạo sĩ ma thú. Huống chi đầu này ma thú thuộc tính vẫn là kịch độc. Trời mới biết nó còn có hay không ẩn tàng cái gì cái khác quỷ dị ma pháp. Grutti, Ezra đột nhiên mở miệng hô. A, ta minh bạch. Gray lên tiếng, hướng phía trước đạp một bước. Một tay lấy quần áo trên người thoát sạch sành xanh. Chỉ còn lại một đầu quần cộc lưu tại trên thân. Ezra, Nasu, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Băng chi tạo hình đại truy binh. Cởi sạch quần áo, thả bản thân Gray cũng sẽ không đi quản bọn người ý nghĩ trong lòng. Trực tiếp phóng thích ma pháp, hướng phía Hắc Lân ma thú phát khởi công kích. Băng chi ma pháp ngưng kết dài đến mấy thước lớn băng chùy hiện lên ở giữa không trung, hung hăng hướng phía Hắc Lân ma thú rơi đập. Đông, to lớn băng chùy trực tiếp trúng đích Hắc Lân ma thú sọ não. Sau đó băng đập nát, ngao, Hắc Lân ma thú lung lay đầu óc, liên tiếp bị mấy cái nhân loại nhỏ yếu khiêu khích, nó triệt để nổi giận, tiếng gầm gừ chấn thiên động địa, kinh khủng ma lực bỗng nhiên nở rộ, khiến cho Nasu bọn người không khỏi sắc mặt biến hóa. Rít, Hắc Lân ma thú há mồm phun ra một đoàn sương mù. Màu tím trong sương mù lập lòe một loại nào đó ánh sáng quỷ dị. Dù chỉ là xa xa nhằn một chút, đều sẽ để cho người ta lông tơ dựng đứng. Cẩn thận, Ezra hét lớn một tiếng, trong nháy mắt làm ra phản ứng, thay đổi trang phục kim cương chi áo giáp. Bên người bay múa trường kiếm biến mất, thay vào đó là hai mặt có thể hợp hai là một cực lớn tấm chắn. Ezra cầm trong tay tấm chắn, trực tiếp nghênh hướng màu tím sương mù. Xì xì xì. Tấm chắn cùng sương mù tiếp xúc nháy mắt, hai mặt tấm chắn liền bắt đầu bằng tốc độ kinh người bị ăn mòn. Vẻn vẹn mấy giây, tấm chắn độ dày liền trực tiếp bị cắt giảm một nửa. Lần này, liền xem như Ezra cũng chấn kinh. Phải biết, kim cương chi áo giáp thế nhưng là danh xưng có, phòng ngự tuyệt đối, áo giáp A. Tên ghê tởm, xem ta. Hỏa long gào thét, Nasu nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên từ sau tấm chắn nhảy dựng lên, bộ ngực đột nhiên khuếch trương, nâng lên quai hàm tụ lực về sau, bỗng nhiên một phát hỏa diễm gào thét hướng phía Hắc Lân cự thú phun ra. Cùng lúc đó, Grit cũng đồng thời phát khởi công kích, lấy nắm tay phải chùy tay trái, cường đại băng chi ma lực ở xung quanh hắn cấp tốc hội tụ. Băng chi tạo hình thương kỵ binh, oanh, hưu, băng cùng lửa hai cỗ hoàn toàn tương phản ma pháp. Đồng thời trúng đích Hắc Lân ma thú, trong nháy mắt tại nguyên chỗ nhấc lên một trận ma lực sóng to. Vô luận là cố ý hoặc là vô ý, xuất hiện đều khiến cho thế giới này quỹ tích, dần dần bắt đầu hướng phía một ít không thể dự báo phương hướng chuyển biến. Phải biết, nếu như không có lời nói, lấy Nasu cùng Gray quan hệ, muốn bọn hắn tiến hành hợp tác, sợ chí ít cũng phải đợi đến kịch bản bắt đầu. Đi qua Nasu cùng Gray chặn đánh, Hắc Lân ma thú sương mù công kích lập tức bị ngăn cản đoạn. Ezra lập tức kịp phản ứng, phát khởi phản kích, thay đổi trang phục Pergachi Armor, màu đen nhánh áo giáp bám vào toàn thân. Dài 2 mét răng cưa trường đao xuất hiện trong tay, Ezra khí thế bỗng nhiên phát sinh biến hóa, mạnh nhất phá hư áo giáp mang theo. Ezra lăng không vọt lên, ngang nhiên hướng phía Hắc Lân ma thú phát khởi công kích. Phốc phốc, răng cưa trường đao trúng đích Hắc Lân ma thú thân thể, trong nháy mắt chém ra một đạo vết thương thật lớn, máu tươi chảy ngang. Ngao, Hắc Lân ma thú nổi giận, nâng lên một chảo bỗng nhiên đem Ezra đánh bay. Sau đó không đợi Ezra rơi xuống đất, Hắc Lân ma thú đột nhiên lại bạo phát ra tốc độ kinh người. Trong nháy mắt đuổi theo, một chảo rơi xuống, ép ra. Trông thấy một màn này kinh biến, Nasu cùng Gray trong nháy mắt quá sợ hãi. Hai người liều mạng muốn tiến đến cứu viện, nhưng bọn hắn tốc độ lại hoàn toàn đuổi không kịp Hắc Lân ma thú. Đúng lúc này, xuất thủ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?